Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 35. Tuyển thủ nhà nghề công lược. Inazero Industrial Cao Trung CLB bóng chày hoàng kim một đời này nói không chỉ là Narumi Yamei mà. Thôi, còn bao gồm cùng Narumi Yamei cùng nơi gia nhập Inazero Industrial Cao Trung bóng chày đội những người này nhóm Narumi Yamei, Carlos Toshiki, Yamaoka 6, cùng với trước mắt Shirakawa thực lực của những người này đến tột cùng có cỡ nào ưu tú. E sợ không có bất cứ người nào. So với hiện tại ngồi xổm ở catcher vị trí Harada, cảm xúc càng sâu. Hắn không phải là không có cho người khác làm qua học trưởng. Từ khi bắt đầu đánh bóng chày, hắn vẫn ngay ở đóng vai học trưởng cùng học đệ nhân vật ở hắn đóng vai học đệ thời điểm. Hắn cũng là để học trưởng cảm giác sáng mắt lên lợi hại ra hỏa ở hắn đóng vai học trưởng thời điểm. Hắn bình thường đều là dẫn dắt học đệ hiếu học trường giác sắc thực lực mạnh mẽ. Bề ngoài xem ra có chút lãnh khốc, nhưng nội tâm tính cách ôn nhu như vậy học trường tin tưởng không có bất luận cái nào bóng chày tuyển thủ có thể từ chối không thích. Harada Masatoshi ở những vị trí này lên, vẫn sống đến mức như cá gặp nước mãi cho đến Narumi Yamei hắn mang theo những này tuyển thủ gia nhập. Harada mới đã được kiến thức cái gì gọi là không giống nhau cảnh sắc, đó là hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Nguyên lai học đệ năng lực cùng tiềm lực cũng là có thể qua học trưởng nếu như chỉ là một cái hai cái. Này ở Harada Masatoshi xem ra cũng không phải là không thể tiếp thu, dù sao ở bóng chày trong vòng xưa này đều không thiếu thốn đặc dị tồn tại, nhưng là ngay lúc đó Inazero Industrial Cao Trung bóng chày đội bên trong thể hiện ra so với học trưởng càng ưu tú thực lực và tiềm lực tuyển thủ. Làm sao dừng là một hai, có ít nhất bốn cái, bốn người này càng còn không phải những kia phổ thông học trưởng mà là đội bóng bên trong tuyệt đại đa số năm thứ ba. Lấy lớp dưới thân phận toàn bộ chúng cử chủ lực này ở Inazero Industrial Cao Trung CLB bóng chày. Như vậy hào môn trong đội ngũ, hầu như là không thể tưởng tượng, nhưng mà nó liền chân thực sinh ở tình huống như vậy. Harada làm sao có khả năng đối với ở trước mắt những này học đệ nhất cử nhất động ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vừa bắt đầu liền đang nghiên cứu những này học đệ, xem bọn họ đến tột cùng lợi hại ở ra sao địa phương. Càng là nghiên cứu, hắn càng hiện những này học đệ đáng sợ. Nguyên lai thiên tài là thật sự tồn tại. Sở dĩ Harada trước không có như thế sâu cảm xúc là bởi vì hắn chưa từng có một lần tiếp xúc được nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ. Chuyện này đối với một cái học trưởng xung kích là đầy đủ lật đổ trước hắn nhân sinh quan. Harada nhân sinh quan liền lật đổ. Liền hắn càng cố gắng đi nghiên cứu chính mình những này tiểu học đệ, cho tới đến hiện tại không có bất kỳ người nào so với Harada càng hiểu những này học đệ ưu điểm cùng khuyết điểm. Ở trong đầu của hắn đem những này học đệ xem là quân địch giả, đã đối chiến qua rất nhiều lần, lại như trước mắt Shirakawa, hắn kỹ xảo xem ra liền phi thường hoàn mỹ, phòng thủ kỹ thuật, đánh bóng kỹ xảo ở thân thể hắn độ khả thi dưới đã bị hắn tôi luyện đến cực hạn, coi như vóc người cũng không cường tráng, cũng không có làm cho người ta lưu lại không đỡ nổi một đòn ấn tượng. Ngược lại, hắn đánh bóng sức mạnh làm cho người ta cảm giác vẫn rất có uy hiếp lực, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một sự thật, vậy thì là sức mạnh là hắn nhược điểm lớn nhất. Lấy Ikaizen tiền bối ném bóng, căn bản cũng không có cần phải chơi quá nhiều hoa chiêu. Chỉ cần là bắn trúng cái nhược điểm này, liền đầy đủ đánh bại Shirakawa. Binh màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài, rơi vào chốt gôn 2 trước mặt. Chốt gôn 2 tiến lên một bước, chép lại bóng chày trực tiếp ném cho gôn 1 Yuki. Đúng. Ao, trước là Carlos Toshiki, hiện tại là Shirakawa Kazuyuki, hai cái ở Tokyo đại biểu trong đội đều là tuyệt đối có thể bắt chủ lực vị trí, không nghĩ tới dĩ nhiên trước sau thua với đối thủ thực. Sự là không thể tưởng tượng chuyện này đối với Tokyo đại biểu đội, toàn bộ đánh bóng đều là phi thường đại, đặc biệt là Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tuyển thủ, mẹ kiếp. Để ma ra học trường tới làm chúng ta đối thủ. Đối phương chuyện này quả thật chính là mở hack à. Narumi Yamei bất mãn nói lầm bầm lấy Harada Masatoshi đối với bọn họ hiểu rõ. Muốn đối với trả cho bọn họ. Vẫn đúng là không phải việc khó gì, Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình. Để cái cổ ra kéo kẹt tiếng vang, sau đó quay đầu nhìn mình mấy cái đệ tử đắc ý. Lạnh mặt nói, Harada đối với các ngươi hiểu rõ vô cùng. Này không có sai, nhưng là các ngươi không giống nhau hiểu rõ hắn sao? Tại sao cuối cùng là các ngươi bị hắn cho động tác võ thuật, mà không phải các ngươi bắt hắn cho động tác võ thuật? Này chính là các ngươi hiện tại vấn đề chỗ ở, một châm thấy máu, nhà Kunitomo huấn luyện viên. Thật giống như cầm một cái kim tiêm, lập tức đâm vào mấy cái tuyển thủ thân thể bạc nhược nơi, sau đó máu tươi liền phun ra ngoài đẫm máu. Xem ra phi thường chật vật, Narumi Yamei bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không phải không thừa nhận Kunitomo huấn luyện viên nói phi thường có đạo lý, cho đến bây giờ. Thật giống vẫn là bọn họ bị Harada Masatoshi cho động tác võ thuật ngược lại. Chính bọn hắn nhưng không có tìm được bất kỳ chỗ đột phá, này nhất chính nhất phản tạo thành kết quả. Là Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội mấy tên này làm mất đi một điểm. Sau đó ở đánh bóng lên không có bất kỳ chiến tích, thân làm đại biểu đội chủ lực. Hoàn toàn không có vung tác dụng của chính mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cũng không có quan hệ. Nhìn Seido cao trung bóng chày đội ra hỏa là làm thế nào, Kunitomo huấn luyện viên nói. Đưa ánh mắt chuyển hướng sân bóng, hắn lời này rất có gây xích mích ly gián hiểm nghi. Cũng có phép khích tướng dụng ý ở dùng Seido cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ đến kích. Thích Narumi Yamei bọn họ. Không có so với này biện pháp tốt hơn, kỳ thực biện pháp không đáng kể mới cũ. Chỉ đều hữu hiệu hơn liền thành Inashiro Industrial mấy cái tuyển thủ con mắt đều đỏ. Nhìn trên sân bóng những này tuyển thủ. Hãy cùng xem giai cấp kẻ địch tự Butter Box lên, hiện tại đứng chính là đập thứ 3 Miyuki, hắn cũng cảm giác được Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Đối với hắn cái kia sâu sắc ác ý, những người này đầu óc có bị bệnh không? Không quản bọn họ trong âm thầm ân oán làm sao, chí ít hiện ở tại bọn hắn vẫn là một cái thằng lên châu chấu. Một cái trên chiến trường đội hữu trong lòng có hỏa có đấu trí. Chẳng lẽ không là nên đối với mình đối thủ sao? Tại sao muốn quay về hắn? Quả thực chính là bệnh thần kinh, trong lòng nhổ nước bọt một câu. Miyuki đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò picture trên người hắn, hiện tại có thể không có công phu phản ứng cái nhóm này bệnh thần kinh. Hắn còn phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt đối thủ mới là song phương điểm số là. Ở bề ngoài xem thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực tình huống chân thực, Tokyo đại biểu đội là chiếm cứ người yếu mãi cho đến vừa mới thôi. Tokyo đại biểu đội tính toán đâu ra đấy liền bắt một nhánh hit. Cũng chính là Sawamura Aizun cái kia chi Homerun. Vì lẽ đó bọn họ mới có một điểm vào sổ, nói trắng ra. Cái kia một điểm hoàn toàn là dựa vào Sawamura Aizun mạnh mẽ thực lực cá nhân lấy xuống liền toàn bộ. Đội bóng tới nói, bọn họ còn không có tìm được picture bất kỳ nhược điểm, ngược lại. Tokyo đại biểu đội đã trước sau thay đổi Tokyo vương tử Narumi Yamei cùng Sawamura Aizun hai cái. Đứng đầu nhất tuyển thủ nói trắng ra, bọn họ đã khiến lên chính mình cả người thế võ, có thể kết quả cũng không lý tưởng. Cho đến bây giờ, nhân gia đã bắt ba chi hit. Tuy rằng có một nhánh hit bị Sawamura Aizun cho tiêu diệt, nhưng ba chi hit chính là ba chi hit từ hít mấy tới tiến hành so sánh, bọn họ là nằm ở tuyệt đối người yếu nếu như muốn thay đổi trên sân thế cuộc. liền không thể tùy ý tình huống như thế tiếp tục triển xuống. Miyuki phi thường rõ ràng điểm này. Vì cho Sawamura, Eizun cùng sau đó Picture giảm bớt áp lực, vào lúc này phải nghĩ biện pháp công lược. Rớt trước mắt cái này Picture mới có thể Ikaizen, tuyển thủ bóng chày người mới Vương Đại học Tokyo tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau khi tham gia tuyển tú hội vòng thứ nhất liền bị chỉ tên sau khi thuận lợi gia nhập tuyển thủ bóng chày đội bóng ký kết kim cùng tiền lương tuy rằng không tính là lịch sử tân ghi lại, nhưng cũng là cao nhất một cấp bậc tiến vào đội bóng năm thứ nhất. Cũng đã trưởng thành lên thành đội bóng A-Picture, cũng bị tuyển vì là người mới Vương nhân sinh hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, quả thực lại như là hài tử của người khác, ăn ngay nói thật. Miyuki đối với như vậy trải qua cũng là ước ao, tuy rằng so với bình thường hài tử cùng lứa muốn thành thục nhiều lắm, nhưng Miyuki nói cho cùng cũng chỉ là một cái tuổi thiếu niên, hắn cũng là giấu trong lòng giấc mơ, đặc biệt là liên quan với bóng chày phương diện giấc mơ. Hắn cũng có thuộc về mình theo đuổi, hắn duy nhất cùng Sawamura Eizun không giống địa phương ở chỗ. Sawamura từ vừa mới bắt đầu thì có chính mình xác định mục tiêu. Hắn phi thường rõ ràng tương lai của chính mình muốn đi như thế nào. Miyuki Kazuya nhưng không muốn nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ phải làm tốt mình bây giờ liền được rồi, lại như hiện tại vẫn là học sinh cấp 3 hắn. Cứ việc đã chiếm được hầu như hết thảy tuyển thủ bóng chày đội bóng yêu ái. Mục tiêu của hắn cũng chưa từng có biến qua, vậy thì là trước tiên cùng các bạn nhỏ cùng nơi đánh tan. Cái này mùa hè Koshien cũng ở cái này Koshien bên trong. Đạt thành tam liên bá vĩ nghiệp, liên tục đoạt được mùa hè cùng mùa xuân giải thi đấu quán quân đội ngũ. Tuy rằng trong lịch sử cũng không phải quá thông thường, nhưng cũng không phải từ chưa từng xuất hiện có thể hoàn thành tam liên bá đội bóng hoàn thành như vậy mục tiêu. Miyuki cũng là có thể triệt để yên tâm rời đi cao trung bóng chày, toàn tâm toàn ý truy tìm chính mình con đường tương lai. Cứ việc hiện tại có như vậy xác thực có thể được mục tiêu, có thể này cũng không có nghĩa là Miyuki đối với nghề nghiệp bóng chày sẽ không có ngóng trông cùng theo đuổi. Trên thực tế, hắn hầu như quan tâm mỗi một cái ở tuyển thủ bóng chày bên trong thể hiện xuất sắc tuyển thủ. Đặc biệt là Picture, khả năng này là vị trí hắn quyết định. Cũng khả năng là Picture địa vị quyết định, muốn phải thấu hiểu một nhánh đội bóng phong cách. Xem bọn họ Picture, trên căn bản liền có thể đoán cái 89 phần 10 Miyuki chính là từ hướng này ra tay nghiên cứu tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Đồng thời đổi vị suy nghĩ, nếu như mình cùng bọn họ thời điểm đối địch, nên làm sao diện với trước mắt những này đối thủ. Tuy rằng hắn không có như Sawamura Eizun kinh khủng như vậy năng lực, có thể lần thứ nhất cùng như vậy tuyển thủ bóng chày tên tuyển thủ giao thủ, liền đem cầu cho đánh ra đi, cái kia biểu hiện quả thực chính là không phải nhân loại. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa Miyuki đối với tuyển thủ bóng chày bên trong những này tên tuyển thủ liền bó tay toàn tập. Vừa vặn ngược lại, ở trong lòng hắn, hắn đã sớm định liệu trước, nóng lòng muốn thử liên tiếp dây dưa mấy cầu. Miyuki mấy lần đem cầu đánh tới phao, Miyuki thể hiện ra quan sát đối phương quỹ tích bóng mục đích. Catcher vị trí Harada lập tức ý thức được, bọn họ không thể tiếp tục như thế mang xuống, nếu như bọn họ tiếp tục như vậy mang xuống, nguy hiểm là phi thường cao, quyết thắng bại đi. Đem ngài am hiểu nhất quỹ tích bóng đưa tới cho đến bây giờ. Đối mặt những này thằng nhóc con, Ikaizen còn chưa hề dùng tới chính mình chân chính tuyệt sát cầu. Sawamura Homerun cũng là chui chỗ trống, nếu không, đối mặt Ikaizen tất sát cầu, hắn kỳ thực cũng không nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Picture trên gò Ikaizen gật gù làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Sky Zone. cũng chính là Butter trước mặt mắt thấy liền muốn tiến vào cát chơ găng tay Miyuki trên mặt rốt cục. Lộ ra thư thái nụ cười hắn một mực chờ đợi cầu. Rốt cục xuất hiện chính là hiện tại đang toàn lực vung lên trong tay mình chày. Mạnh mẽ đem cái kia cầu cho đánh ra ngoài, binh. Tất cả thật giống như tính toán kỹ như thế. Cái kia màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong Sawamura Aizun sau khi Tokyo đại biểu đội đệ nhị chi hit xuất hiện sáng tạo nó. Tương tự đến từ Seido cao trung bóng chày đội lúc này. Inariro Industrio cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi nhóm. Con người đều sắp bay ra ngoài tại sao? Này đến tột cùng là vì sao? Tại sao bọn họ bị khắp nơi nhằm vào? Seido cao trung bóng chày đội những người này. Nhưng trái lại có thể lũ kiến kỳ công một tê. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.